Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 644, Minh phủ yêu ma. Du thuyền rơi dụng đối lập bằng phẳng, vẫn chưa tạo thành quá to lớn phá hoại. Giờ khắc này các du khách vẫn không có quá mức kinh hoàng. Dù sao đều là kiến thức rộng rãi người tu luyện, hơn nữa bên cạnh cao thủ đông đảo. Trên thực tế loại này thiên tai đối với mọi người mà nói vẫn đúng là không có gì đáng lo lắng. Duy nhường lối mọi người cảm thấy không tốt lắm. Hành tinh này khí tức quá mức quỷ dị quái lạ, nhưng còn không người hướng về Táng Thần Tinh phương hướng suy nghĩ. Lý Huyền Dạ thậm chí nghe được ngoài cửa trên hành lang có một đám quý tộc công tử ca đang hô hoán. Cái gì? Tựa hồ là cảm thấy tinh cầu này bên trên giấu có dị bảo. Muốn tổ đội đi vào thám hiểm. A, chấm ngoặc kép, đang lúc này, phương xa truyền đến một trận sắc bén tiếng kêu ré. Tiếng kêu kia không biết từ phương hướng nào truyền đến, phảng phất bốn phương tám hướng đều có, lực xuyên thấu cực cường. Chính là Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được che lỗ tai đến. Một bên Hoàng Hy càng là không thể tả, trong tay trực tiếp bắn lên một đạo huyết hoa, mặt lộ vẻ sợ hãi, vẻ tuyệt vọng. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thật nhỏ màu đen tàn ảnh, lại trực tiếp xuyên thấu hữu thần văn cách trở du thuyền vách ngoài, muốn hướng về Hoàng Hy trong tay xuyên. Hừ, Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng, trực tiếp bắn ra một đạo màu đen thần văn, đem cái kia tàn ảnh bao bọc vây quanh, nhưng là phù một tiếng, hóa thành không khí tiêu tán, đi tới Hoàng Hy trước mặt. Lý Huyền Dạ thấy nàng sắc mặt tan vỡ, ý thức tan rã, trực tiếp nắm lấy cánh tay của nàng nhấc lên mà lên. Hai tay che lỗ tai của nàng, đem một vệt màu xanh biếc thần văn lực lượng truyền vào Hoàng Hy, truyền vào tai. Chữa trị nàng hư hao màng tai, động viên nàng hỗn loạn linh hồn. Qua một hồi lâu, Hoàng Hy mới khôi phục yên tĩnh. Nàng mở mắt ra, thở dài nói, đa tạ Lương Thần công tử, ngài lại cứu ta một mạng. Lý Huyền Dạ nói, tình huống không ổn, du thuyền bên trong đã không an toàn, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước. Nói xong, Lý Huyền Dạ gọi lên Eva, lại sẽ còn tại ngủ say như chết tiểu hỏa long bế lên, mang theo Hoàng Hy rời đi du thuyền. Lúc này không ít người tụ tập ở trong đại sảnh, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Thậm chí có không ít người ở vừa nãy trong tiếng kêu ré trực tiếp đập vỡ tan linh hồn chết. Vẻn vẹn nhất trong nháy mắt, chỉ ít 3 điểm chi nhất du khách cùng công nhân viên chết thảm. Lý Huyền Dạ nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng có thể làm được tâm như chỉ thủy. Nhưng Hoàng Hy nhưng chưa từng thấy như vậy tình cảnh. Nhìn thấy những người kia nửa đoạn đầu đều nổ tung, vàng bạc đồ vật chảy đầy đất, lại nghĩ tới vừa nãy chính mình suýt chút nữa cũng sẽ biến thành như vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch, phế phủ bốc lên. Lý Huyền Dạ cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, lập tức mang theo Hoàng Hy cùng Eva rời đi phòng khách, đi tới đổ bộ khẩu. Lúc này không ít người quần đều tụ tập ở đây, 5, 6 tên quý tộc công tử ở hộ vệ chen chúc dưới, la hét muốn mở ra đổ bộ khoang đi ra ngoài. Thế nhưng du thuyền công nhân viên chính đang cật lực ngăn cản. Thối ngu ngốc, lại dám làm lỡ lão tử đi ra ngoài thám hiểm. Muốn chết à ngươi? Một tên nhân cao mã đại quý tộc thanh niên đầy mặt ương ngạnh, vẻ phách lối, giơ tay liền đối với công nhân viên trên mặt một cái tát quất tới. Cái kia công nhân viên có điều hóa thần cấp tu vi, sao địch từ nhỏ được đến gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng quý tộc thanh niên, một trưởng liền bị đánh vào hôn mê. Nhưng là đánh ngất xỉu công nhân viên cũng vô dụng, du thuyền hệ thống điều khiển tất cả đều là tự động hóa, đạt đến cấp 8 văn minh trình độ, không có chỉ lệnh đổ bộ khoang căn bản sẽ không mở ra, trừ không bạo lực mở ra. Mấy tên quý tộc thanh niên rõ ràng chờ không nổi nữa, lập tức chỉ có thể chính mình hộ vệ đi bạo lực mở cửa. Vài tên thần văn cấp cao hộ vệ hiển nhiên không dám từ chối, liếc mắt nhìn nhau về sau, luyện tập triển khai công pháp, hướng về đổ bộ khoang cánh cổng kim loại đánh tới. Oành, một tiếng vang thật lớn, đổ bộ khoang bị mạnh mẽ phá. Nhanh chóng như dao cuồng phong cùng tốc độ siêu âm cát bụi nhất thời chen chúc mà tới. Trước mặt diễn tấu mà đến, vài tên hộ vệ vội vã thả người lui về, che lại thiếu gia nhà mình công tử. Mấy tên quý tộc công tử nhưng là đầy mặt nét mặt hưng phấn. Hoàn toàn không để ý hoàn cảnh của viên tinh cầu này có bao nhiêu hung hiểm. Đá văng cửa lớn, liền lần lượt đi ra ngoài. Còn lại một ít các du khách thấy thế, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục chờ ở du thuyền bên trong. Dồn dập đi theo ra ngoài. Nhưng cũng không có thiếu du khách sợ hãi vừa nãy cái kia kinh người tiếng kêu ré. Không dám đi ra ngoài. Lý Huyền Dạ đang muốn khi xuất phát. Cái kia hai tên người cướp đoạt công đoàn áo bào đen đột nhiên tìm tới. Lý Huyền Dạ lập tức đổi người cướp đoạt huân chương. Tiến lên hỏi, thế nào? Trà được cái gì sao? Cuồng đồng đại nhân, đại sự không? Chấm ngoặc kép, một tên áo bào đen chính nói chuyện. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đầu lâu trực tiếp nổ bể ra đến. Một vệt bóng đen từ trên người hắn vọt lên. Càng hóa thân thành một cái ma nữ áo trắng. Này ma nữ áo trắng tóc tai bù xù. Sắc mặt trắng bệch, tròng mắt một mảnh đen kịt cực kỳ thâm thúy. Gặp phát sinh sắc bén tiếng kêu ré. Nghe được ma nữ tiếng kêu ré các du khách. Trong tai đều dồn dập tuôn ra huyết hoa. Thực lực không đủ trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Thậm chí đầu lâu nứt ra. Lý Huyền Dạ tự nhiên không sợ. Hắn ngay lập tức ngăn chặn Hoàng Hy lỗ tai. Cũng không đoái hoài tới nghi ngờ. Lúc này đập ra Đông Hoàng Trung. Trực tiếp đem ma nữ bọc lại. Mạnh mẽ trấn áp lại. Một người khác áo bào đen còn không có phản ứng lại. Đầu lâu cũng ngay lập tức nổ tung. Lần này không có ma nữ áo trắng xuất hiện. Nhưng là từ đầu hắn bên trong mọc ra nhất cái xanh nhạt cây giống. Cây này miêu cấp tốc trưởng thành. Lấy áo bào đen vì là chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt liền dài đến cao hơn 2 mét cành lá sum xuê. Mọc ra tảng lớn sắc bén gai nhọn. Gai nhọn đụng vào nhau phát sinh ào ào ào vang lên giòn giã. Bỗng nhiên thiên nữ tán hoa giống như giải rác đi ra. Lại một nhóm chưa kịp chạy trốn du khách trực tiếp bị gai nhọn xuyên thành cái sàng. Lý Huyền Dạ lấy ra tím văn vách thủy tinh. Mới miễn cưỡng chặn lại rồi này cỗ gai nhọn công kích. Trên mặt hắn né qua một vệt nghi ngờ vẻ mặt. Tại sao cảm thấy khung cảnh này có chút bất ngờ đều muốn nhìn quen mắt đây? Thật giống cùng lần trước huyền cổ giới vực dân chạy nạn đến lúc. Chiếc phi thuyền kia trên cảnh tượng vô cùng tương tự a. Đang lúc này, phảng phất nghiệm chứng Lý Huyền Dạ suy đoán như thế. Cái kia ma nữ trực tiếp co lại thành một chiếc thanh đăng. Bắt đầu tỏa ra nhu hòa mờ tối ánh sáng. Một tên du khách thấy thế. Cho rằng tìm tới cơ hội. Vội vàng xoay người chạy trốn. Ngay ở xoay người trong phút chốc. Tên kia du khách đầu trực tiếp nổ tung. Lại một con ma nữ áo trắng từ đầu hắn bên trong chui ra. Phát sinh một trận chói tai hí về sau. Lại co lại thành một chiếc thanh đăng. Nại hà nữ yêu. Thật thi chi thụ. Là đến từ Minh Phủ yêu ma. Lẽ nào truy sát Hoàng Hy hậu trường hắc thủ Hà Đồ à? Lý Huyền Dạ càng ngày càng cảm thấy tình thế vượt quá chính mình dự liệu. Hắn cảm thấy phải tiếp tục ở trên du thuyền tiếp tục chờ đợi không phải một cái lựa chọn tốt. Quyết định thật nhanh, mang theo Hoàng Hy cùng Eva bay ra du thuyền. Chui vào đầy trời cát bụi bên trong. Phía ngoài gió thổi lớn khó có thể tưởng tượng. Che ngợp bầu trời bị cát vàng che đậy. Hầu như không có bất kỳ cái gì tầm nhìn. Lý Huyền Dạ tạo ra vách thủy tinh kết giới. Đều khó mà ngăn cản những này cuồng giết hung mãnh va chạm. Nơi này tốc độ gió quá kinh người. Chỉ ít đạt đến 50 lần tốc độ âm thanh. Để bảo đảm an toàn. Lý Huyền Dạ thẳng thắn lại để cho Eva tạo ra sức phòng ngự của nàng trận. Bay ra một khoảng cách sau khi. Chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lúc này mới cảm giác ổn định một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.